Chương 730, giải trí. Đạp đạp An Lị mang theo hẻo xạ, lạc đi vào tòa thành bên ngoài, chuẩn bị đi một chút đường phố. Cái kia Lưu Phong, cũng không giống khó nói như vậy nha. Lạc cảm thán nói, nàng đối nhân tộc quý tộc có một chút đổi mới. Đương nhiên, thiếu gia là một cái rất tốt quý tộc. An Lị tán dương, đi bộ nhún nhảy một cái. Lưu Phong hẳn là xem ở An Lị mặt mũi, mới có thể dễ dàng như vậy đáp ứng. Eo xà nói khẽ, nên biết 1.800 cái trường mâu cũng không phải đầu gỗ, sắt thế nhưng là rất vật chân quý. Nàng trước đó gặp qua giờ na đa phái tới sứ giả, cu nở dê nói qua phương diện này vấn đề, được đến kết quả chính là dùng 2.000 con chiến mã đổi 1.800 cái trường mâu, trêu tức nàng đều muốn giết người. Hẳn không có đi. An Lị nhíu mày, khoe miệng khẽ nhếch, biểu thị tâm tình rất không tệ. Có hay không, đã không trọng yếu. Eo xạ khẽ cười nói, nàng cu nở dê không đi xoắn suýt quá nhiều, giúp đỡ cản trở một chút giờ na đa. Chuyện này đối với nàng tới nói là rất khó, dù sao nàng cu nở dê không quen nhìn đối phương. Đại tỷ, đi, ta mang các ngươi đi xem điểm đồ tốt. An Lị níu lại sư nhĩ nương tay, hướng chàng ngựa đua chạy tới. Đưa xạ hồ đồ chạy, lạc nhẹ nhòm theo ở phía sau. Rất nhanh liền đi vào chàng ngựa đua ngoài cửa lớn. Chạy mau ta còn kém trận này, liền có thể trúng liền 3 trận. Số 7 chàng ngựa đua bên trong truyền đến lửa nóng hô to âm thanh, xa xa liền có thể nghe đến một số người tại cuồng loạn đại hống đại khiếu. Bên trong là ra cờ đấu trường xạ trầm giọng nói, đứng tại cửa chính nhíu mày nhìn qua An Lị. Bờ rút thú nhân vương quốc liền rất lưu hành ra cờ đấu trường, hoặc là nói là tất cả thú nhân vương quốc đều có ra cờ đấu trường, là cho phạm nhân giết chóc địa phương, lấy lòng thú nhân quý tộc địa phương. Nàng nghe nói nhân tộc cũng có ra cờ đấu trường, bất quá dùng là thú nhân đến chém giết, rất nhiều phổ thông nô lệ thú nhân đều chết tại ra cờ đấu trường lên. Không phải, làm sao có thể là ra cờ đấu trường? An Lị trợn mắt một cái, ôm lấy Elsa đi vào đại môn, nói ra, tiến đến nhìn xem liền biết. Elsa nghiêm túc mặt đi theo vào, sau đó nhìn thấy rất nhiều người đứng lên vung vẩy cánh tay, trong đó còn có không ít thú nhân, trong tay bọn họ đều bày biện một tờ giấy, thần sắc phi thường kích động. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên khác, con mắt màu vàng nóng hơi co lại, nhìn lấy cựu con ngựa ngay tại phi nước đại. Tốc độ so chiến mã nhanh hơn rất nhiều. Đại tỷ, đây là chàng ngựa đua, cho người ta giải trí địa phương. An Lị khẽ cười nói, nàng nhìn qua những cái kia đại hống đại khiếu đám người, cảm thấy phi thường có ý tứ. Giải trí địa phương xà ngạc ngạc, liền nhìn một chút ngựa đua chạy liền có thể giải trí hì hì, bọn họ đều là đến tìm vận may, muốn một đêm phất nhanh đây. An Lị nhún nhún vai. Cái này chàng ngựa đua một ngày có thể cho Tây Dương Thành kiếm tiền mười mấy mai kim tệ, phần lớn đều là quý tộc, thương nhân tại mua chú. Có ý tứ gì xạ không hiểu, nàng chưa thấy qua dạng này ngựa đua hình thức. Chính là có người xuất tiền tệ mua cái kia số mấy tháng An Lị Thanh đặt cược sự tình nói một lần, còn có quy tắc, Kim Mã Yên chờ một chút đều giới thiệu. Người nói là, chỉ cần phái người và ngựa đua tới. Sau đó thắng 100 trận liền có thể được đến làm bằng vàng tạo Kim Mã Yên. Eo xạ con mắt màu vàng nóng tỏa sáng. Đó là cái không tệ khiêu chiến. Nàng ưa thích có ý tứ khiêu chiến. Đu nở dê vở ơ y a An Lị gật đầu. Nhìn thấy sư nhị nương dục dịch biểu lộ. Trần trơ nói, đại tỷ, ngươi sẽ không muốn phái người đến tham gia a? Đương nhiên, đây chính là tặng không Kim Mã Yên. Eo xạ kiêu ngạo khẽ nhếch lấy cái cổ. Nàng có vài thất phi thường lợi hại chiến mã, đưa tới nhất định có thể thắng 100 trận. Tây An Lị nhìn thấy tràn đầy tự tin đại tỷ, không biết muốn hay không thanh thiếu gia sáo lộ nói ra, cuối cùng suy nghĩ một chút, quyết định không nói tốt, nếu quả thật thắng đây. An Lị điện hạ, còn có dạng này đặt cược địa phương sao? Lạc nhìn lập tức mất đi hứng thú, tại đại thảo nguyên mỗi ngày cưỡi ngựa, coi không vừa mắt. Còn có quyền kích so tài An Lị giới thiệu sơ lược đạo, mùa đông còn có khúc côn cầu so tài nàng từng nhìn qua thiếu gia trên bản sách văn bản tài liệu, phía trên viết một số kế hoạch, còn có mấy loại so tài tại chủ bị, nghe nói có cái gì bóng bầu dục, bóng chảy so tài vân vân. Tây Dương Thành thật rất thú vị. Lạc đều bị nói muốn đi xem một cái. Khó trách xả cái này minh bạch, vì cái gì bộ lạc thú nhân này không nguyện ý lưu lại. Cái này Tây Dương Thành thái hấp dẫn người nàng đang suy tư, muốn hay không tại bộ lạc QNZ tổ chức một chút ngựa đua, quyền kích so tài, theo sau lại bị nàng bắt bỏ. Dạng này cũng rất khó để cho người ta lưu lại, khẳng định còn cần lấy quyết định gì tính đồ vật. Đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ăn. An Lị mang theo hai người rời đi chàng ngựa đua, bắt đầu ở các lớn cửa hàng ra vào, lấy hai người khẩu vị, hoàn toàn có thể ăn khắp Tây Dương Thành cửa hàng. Hoa vừa mới cái kia gọi đi giả, thật ăn thật ngon, ta mai kia lại đến ăn. Lạc cẩn thận mỗi bước đi rời đi tiệm đi giả. Nhà này gọi mì sợi, rất không tệ, làm thế nào có thế tại bộ lạc mở rộng mở liền tốt. Kèo xạ liếm liếm miệng. Nàng là thấy cái gì tốt đều muốn chuyển về bộ lạc đi. A, nhà này gọi thịt nướng hoa nha lại là chúng ta bên kia thịt dê. Trời ạ, đây cũng quá ăn ngon a, ta trước kia ăn đơn giản chính là lạc tại mới tới thịt nướng cửa hàng ngồi xuống, tiếng kinh hô liền chưa từng dừng lại. Kèo xạ cùng An Lị liếc nhau, quyết định lần sau không mang theo hầu nhĩ nương ra cửa, cảm giác thái mất mặt.